Thổ công chúa là vợ của ta. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta theo Cầm Tỷ đi xuống lầu, dọc theo hàng lang đi tới đầu cùng. Chúng ta tới phía trước cửa nhà bếp. Ta sẽ không cùng ngươi tiến vào. Ta không thích mùi khói dầu. Cầm Tỷ đứng ở trước cửa lười biếng nói. Được, cảm tạ Cầm Tỷ ngươi dẫn đường. Ta cảm kích nhìn Cầm Tỷ. Tiểu tử, ta cho ngươi biết đừng gọi Cầm Tỷ nữa. Cầm Tỷ kích động nói. Cầm Tỷ Tỷ, Cầm Tỷ có cái gì đó không được hài lòng. Cầm Tỷ đang chuẩn bị với ta giả mồm. Nhưng ta trước ấn Cầm Tỷ yêu cầu đi làm. Đi thôi. Cầm Tỷ xoay người rời đi. Ta đẩy cửa phòng bếp ra. Ta lệ. Tại sao tất cả đều là lò? Ta quả nhiên là xui xẻo. Ta chẳng lẽ còn hy vọng xa vời ở đây sẽ có bếp ga sao? Trong lòng ta chính là đang chửi mình. Ta dưng dưng đi hướng bếp trước ngồi xuống. Kỳ thực ta cũng không phải không biết bếp củi. Nhớ kỹ trước đây từng theo mẫu thân đại nhân về nhà bà nội ở dưới quê. Nhà bà nội cũng là sử dụng bếp củi. Ta dựa theo chút ký ức làm lửa cháy lên. Vậy sau ta liền chung quanh hoa nguyên liệu nấu ăn. Ừ, buổi sáng hay là ăn thanh đạm một chút. Nấu cháo tốt lắm. Oa tác, nơi này nguyên liệu nấu ăn rất đầy đủ. Có thể nói bao la vạn có. Ta cầm lên cây bắp, trứng gà cùng gạo, chuẩn bị nấu cây bắp trứng hoa cháo. Nhớ tới cổ hương vị ngọt ngào, ta nước miếng cũng sắp chảy xuống. Qua chừng nửa giờ, cháo nấu xong, ta cầm lên ba tô, múc đầy cháo. Ở trong đó có một chén cầu kỳ làm một đóa hoa. Cuối cùng dùng cái mâm đem ba chén cháo lấy được rồi đến phòng Ly Tịch. Ly Tịch cô nương, ta là Vân Khuynh, người có thể mở cửa dùm cho ta không? Ta hỏi. Ly Tịch lên tiếng đáp lại mở cửa. Ánh mắt nàng bị chén cháo trên tay ta hấp dẫn. Ta đem cháo đặt vào trên bàn trong phòng Ly Tịch. Không nghĩ tới Vân Khuynh công tử ngươi quả thật đi nấu điểm tâm. Ly Tịch yêu nhã ngồi ở ta đối diện nói. Khá tốt, mẹ ta từ nhỏ liền dạy ta làm người phải tin thủ cam kết. Cho nên ta cũng không dám nói láo. Ta gãi đầu một cái nói. Vân Khuynh công tử ngươi không phải mất trí nhớ sao? Như thế nào còn nhớ mẹ? Ly Tịch hỏi. Ai nói mất trí nhớ sẽ toàn bộ quên? Ta đó là phần lớn quên thôi. Ta than thầm Ly Tịch đích trí nhớ. Có thể ăn chưa? Ly Tịch chặt chẽ nhìn chằm chằm thả cầu kỳ. Đích cháo. Ta đem thả cầu kỳ đích cháo thả vào Ly Tịch trước mặt. Mình bắt đầu ăn một chén cháo khác. Tại sao chỉ có chén này để cầu kỳ? Ly Tịch nghi ngờ. Muốn nhìn khí mặt của nàng. Không để độc. Yên tâm. Ta ở cháo của Ly Tịch cầm một cái. Cũng thổi nóng hổi cháo. Ăn. Ly Tịch xấu hổ cúi đầu xuống. Lặng lẽ ăn cháo. Nha đầu này không phải thật sợ ta hạ độc chứ? Ta nào có dỗi rãnh. Vân Khuynh Khuynh công tử tài nấu nướng là từ nơi nào học trở về? Ly Tịch ăn một miếng cháo hỏi. Thiên Phú. Ăn cái gì nói chuyện không lễ phép. Ăn xong nói sau. Chớ hỏi lại ta. Hỏi thêm một cái xuyên bang làm thế nào? Ly Tịch nghi ngờ nhìn ta. Sợ là đang suy tư thiên phú là cái gì ý đi. Nhưng bởi vì ta nói ăn cái gì nói chuyện không lễ phép nàng cũng không tiện hỏi tiếp. Xem ra ta ăn xong hẳn lập tức đi tìm Du Nhã muội muội. Nhớ tới muội muội kia. Ta mồ hôi. Nàng không phải là cùng cái đó kỳ mà sống chung một phòng chứ. Không được. Quá nguy hiểm. Du Nhã người cũng như tên. Rất nhu nhược. Nếu như kia kỳ mà đùa bỡn khởi lưu manh. Du Nhã kia nhà đầu ngốc nhất định không sánh bằng. Ta cái này ca ca như thế nào bây giờ mới nhớ. Ta không xứng làm Du Nhã đích ca ca. Ta như sói ăn chén cháo nóng hổi kia. Ta đáng thương đầu lưỡi bị thương tích. Cuối cùng cũng ăn sạch kia vạn ác cháo. Ta rưng rưng lệ. Chỉa vào khắp trán đích mồ hôi đứng lên. Đi tới trước cửa, chuẩn bị mở cửa. Vân Khuynh công tử, nơi này đây có một chén. Ly Tịch đứt quãng nói. Ta một phe bên thấp giọng nguyền rủa chửi mình đích tham ăn. Một bên thề từ đây sau này không tham ăn như vậy nữa. Ta xoay người, tử khí trầm trầm ngồi vào Ly Tịch đối diện. Ai oán nhìn cháo. Vân Khuynh công tử ngươi sắc mặt không tốt lắm. Có phải là không thoải mái hay không? Ly Tịch đưa tay ra. Dùng khăn lụa nàng nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán ta. Ta ai oán phục hồi lại tinh thần. Kinh ngạc hướng lên nhìn. Tầm mắt vừa vặn với Ly Tịch. Bốn mắt giao nhau. Lúc này Ly Tịch không có yêu mị. Không có ngây thơ. Chỉ còn lại mặt đầy quan tâm. Mặc dù hai ta cũng không có cách rất gần. Nhưng ta vẫn có thể ngửi được nàng kia mùi thơm. GT, LT, cám, cám ơn. Ta mặt đỏ tới mang tai nhìn Ly Tịch. Con bà nó, ta thế nào như vậy oát con vô dụng. Vân Khuynh công tử mặt ngươi thật là đỏ. Có phải hay không nóng lên? Ly Tịch nắm tay lòng đặt vào trên trán ta. Lau một cái chỉ như vậy mát rượi được truyền tới. Ta không có sao. Nàng chớ tới quá gần. Ta quay mặt chỗ khác. Ta trong lòng thầm chửi mình đủ kiểu. Vân Khuynh công tử ngươi ghét ta. Chấm. Ly Tịch lộ ra một bộ dáng vẻ sắp khóc. Ta, Ly Tịch uốn nắn sai lầm ý của ta. Cái đó Kỳ Nhi trở lại. Nàng vừa tiến đến thấy Ly Tịch một bộ dáng vẻ muốn khóc. Nàng nổi giận đùng đùng đi về phía ta. Điêu dân to gan, cả gan dám đối với công chúa vô lễ. Kỳ Nhi một chưởng hướng ta đánh tới. Ta không tránh kịp, chưởng liền rơi vào ta trên ngực. Mà ta cũng nặng nề ngã xuống đất. Ngực truyền tới cảm giác muốn thổ. Nói thì chậm lúc tới mau. Một luồng máu tanh từ thực quản nhanh chóng xông tới. Ta hộc máu. Nhưng mà, Kỳ Nhi cũng không có ý dừng lại. Chuẩn bị đánh một chưởng khác. Dừng tay. Ly Tịch giống to. Chấm. Nhưng là công chúa. Kỳ Nhi bất ngờ bị Ly Tịch gầm thét dọa. Người rốt cuộc đang làm cái gì? Vân Khuynh công tử căn bản cái gì cũng không làm. Ly Tịch đem ta hộc máu ngã xuống đất nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Choáng váng, tràn đầy mùi máu tanh trong miệng. Những thứ này cũng không quan trọng. Công chúa, Ly Tịch là công chúa. Thân ở Thanh Lâu là công chúa. Trời ơi, thể loại chuyện gì trên đời. Ngay cả công chúa cũng đến Thanh Lâu làm hoa khôi. Không có chuyện gì, Vân Khuynh công tử, ngủ một giấc thật ngon. Tỉnh lại liền không sao. Ly Tịch dùng lời dụ dỗ ta. Một mùi hoa quen thuộc sâu kín lại xuất hiện. Lần này ta nín thở. Làm bộ ngủ mất. Nếu như ta không đoán sai. Kia mùi hoa là làm người ta hôn mê. Mà người dùng thuốc hẳn là công chúa này. Kỳ Nhi. Người bình thường người chúng ngươi Minh U trưởng một lần hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Vân Khuynh công tử tuy có nội công thâm hậu. Nhưng không có nghĩa là hắn có thể biết vận khí. Để cho mình ở giữa hai trưởng của ngươi mà sống sót. Huống chi hắn đã sớm trúng một trưởng. Thật may hắn sống sót. Nếu không ngươi ta nhất định sẽ không tha thứ. Ly Tịch tức giận nói. Thật xin lỗi. Công chúa. Ta cho là hắn đối với ngươi gây rối. Kỳ Nhi càng nói càng nhỏ giọng. Gây rối. Rốt cuộc là ai đúng ai sai. Ta không phải là ăn chén cháo. Thế nào như này kết quả bi kịch. Ta bây giờ mang hắn đến Mị U Cốc tìm sư phó. Ngươi dắt Du Nhã. Ly Tịch cố hết sức ôm lấy ta. Mẹ nó. Ta nặng vậy thì sao? Đáng chết Ly Tịch vì sao phải dây dưa ôm ta đi? Kỳ Nhi thấy vậy tiến lên một cái ôm qua ta nói. Ta đi tìm xe ngựa. Sau đó liền đi xuống lầu. Một loại cây thuốc đông y. Mỗi chép Khuynh Ly chọn một món ăn. Ăn tới ăn lui hết nguyên cái chép. Kỳ Nhi người nhà đánh đập nhau là không tốt, cách trương.